HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 83, 83, chức nghiệp lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới càng ngày càng nghiêm túc, hình thức cũng không ảnh hưởng Hogwarts không khí. Tác nghiệp càng ngày càng nhiều, tùy đường thí nghiệm cũng càng ngày càng thường xuyên. Các lão sư tính tình bắt đầu táo bạo lên. Patrick không chút nghi ngờ, trừ phi Voldemort đánh tới Hogwarts cửa, bằng không cũng vô pháp ngăn cản các lão sư tăng thêm học tập nhiệm vụ, DA, hoạt động bị tạm dừng. Bởi vì duy nhị lão sư cùng bộ phận 5 năm cấp học viên đều bị nặng nề việc học ép tới không thở nổi. Patrick bắt đầu tiến vào điên cuồng ôn tập ký. Bởi vì hắn thu được Grindelwald một phong thơ. Mặt trên tỏ vẻ một vị nghiêm khắc lão sư đối học sinh thành tích chờ mong. Ta không hy vọng nhìn đến người O, V, kép. LS thành tích xuất hiện không đạt tiêu chuẩn, kia sẽ làm Albus nghi ngờ ta dạy học trình độ. Patrick đánh một cái run run, đem lo sợ tâm tắc hảo, một đầu chui vào thư viện Hải Dương. Lễ phục sinh kỳ nghỉ sau khi kết thúc, vì cường điệu sắp xảy ra O, V, kép, LS khảo thí là cỡ nào quan trọng. Slytherin phòng nghỉ bắt đầu xuất hiện các loại chức nghiệp giới thiệu quyển sách nhỏ. Mặt trên còn mang thêm yêu cầu thành tích giới thiệu. Ngoài ra, mỗi cái 5 năm cấp học sinh còn muốn cùng học viện viện trưởng ước nói. Thảo luận tương lai vào nghề vấn đề. Patrick có chút rối rắm mà lật xem này đó quyển sách nhỏ. Mặt trên chức nghiệp hoa hòe lòe lòe. Rất nhiều chức nghiệp Patrick thậm chí là lần đầu tiên nghe nói qua. Cao điểm long loại phân thu thập viên. Cư nhiên yêu cầu 5 cái O. Patrick ngồi ở Draco trên giường. Không thể tưởng tượng mà nhìn cái này không thể hiểu được chức nghiệp. Rất nhiều cao điểm long phân có dược dùng giá trị. Nhưng hoang dại long tính tình táo bạo. Không điểm nước bình sờ không tiến long oa. Draco biểu tình bình thường. Hắn cũng ở lật xem quyển sách nhỏ. Mặt địch, tưởng hảo muốn cùng sờ nếp giáo thụ ước nói chuyện gì chức nghiệp sao? Không có. Patrick đem trong tay quyển sách một ném. Người đâu? Draco cầm lấy trong tay quyển sách. Chỉ mặt trên viết. St. Mungo trị liệu sư. Patrick kinh ngạc mà mở to hai mắt. Người không phải nói ngươi về sau tính toán tiến ma pháp bộ sao? Ta thay đổi chủ ý. Draco bình tĩnh mà nói. So với tranh quyền đoạt lợi. Ta cảm thấy ta càng thích hợp đi đương một cái trị liệu sư. Ta am hiểu ma dược. Cũng thích nghiên cứu ma pháp. Càng quan trọng là, ta không nghĩ Malfoy ra lại mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Patrick trong lòng đột nhiên một đồ. Này một năm Draco thay đổi không ít. Hắn thật sự không hề là trước đây cái kia xú thí tiểu hỗn đàn. Patrick xoay người ôm chặt lấy Draco nói. Người muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Ta sẽ duy trì ngươi. Draco hôn hôn Patrick cái trán. Hồi ôm lấy Patrick, Patrick kế tiếp mấy ngày cũng đang lo lắng chính mình tương lai nên làm cái gì. Không chỉ là vì cùng Snape giáo thụ nói chuyện thời điểm báo cáo kết quả công tác. Vẫn là vì làm chính mình có thể có cái rõ ràng mục tiêu. Nói thật, làm Grindelwald thân thủ bồi dưỡng ra tới người. Patrick rất có dã tâm. Thậm chí ở khi còn nhỏ hắn còn ảo tưởng quá chính mình muốn trở thành Grindelwald người nối nghiệp. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, Patrick ở tiếp xúc đến càng rộng lớn thế giới sau. Hắn không thể không thừa nhận ngay lúc đó ý tưởng thật sự là ấu trĩ buồn cười. Từ nay về sau, Patrick không còn có xem qua tiêu. Hắn vẫn luôn đều ở nước chảy bèo trôi. Phảng phất trên thế giới này không có hắn cảm thấy hứng thú chức nghiệp. Cho dù là đi theo các ở Mago giới dạo qua một vòng, hắn cũng không có tìm được mục tiêu. Thẳng đến đứng ở phiên điều trần thượng, đối mặt các quốc gia ma pháp bộ quan lớn, Patrick không có cảm nhận được khẩn trương. Trong lòng kích động càng nhiều là hưng phấn. Đương nhìn đến Grindelwald bởi vì Crab quan hệ đạt được tạm tha. Đương nhìn đến ba ba cùng những cái đó quan viên nhẹ nhàng tự nhiên nói chuyện với nhau. Patrick phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau. Lần đầu tiên bắt đầu sinh ra muốn đạt được quyền lực dục vọng. Muốn đạt được quyền lực con đường có rất nhiều. Tiến vào ma pháp bộ chính là một trong số đó. Nhưng mà các quốc gia ma pháp bộ đều phân có bất đồng bộ môn. Tính toán tiến vào cái nào bộ môn mới là Patrick yêu cầu lựa chọn. Bất quá trước đó, hắn yêu cầu trước xác định chính mình hẳn là tiến vào cái nào quốc gia ma pháp bộ. Rốt cuộc mỗi cái quốc gia ma pháp bộ đều có chút hơi bất đồng. Chẳng lẽ ngươi tốt nghiệp lúc sau không tính toán lưu tại Anh quốc? Draco vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cư nhiên chưa từng có nghĩ tới tốt nghiệp về sau hắn cùng Patrick sẽ không ở cùng nhau. Ta không thích hợp tiến vào Anh quốc ma pháp bộ. Patrick thực hiện thực mà phân tích. Ta bản thân là nước Đức người. Ở Anh quốc không có đủ gia tộc bối cảnh. Hơn nữa Anh quốc có Potter cái này chúa cứu thế ở, nếu muốn đăng đỉnh ma pháp bộ bộ trưởng khả năng tính sẽ rất nhỏ. Draco nhíu mày phản bác. Malfoy sẽ duy trì ngươi. Patrick lắc lắc đầu. Nếu ngươi tương lai thật sự muốn cho Malfoy không liên lụy tiến quyền lực phân tranh. Như vậy ngươi liền không thể công khai tỏ vẻ duy trì bất luận kẻ nào. Draco mặc không lên tiếng. Hắn đối phương diện này nhận thức xa không đủ Patrick. Ta đầu tuyển là nước Đức ma pháp bộ. Thứ tuyển là nước Pháp ma pháp bộ. Tại đây hai cái địa phương Grab có cũng đủ lực ảnh hưởng. Cũng có được cũng đủ nhân mạch tài nguyên. Patrick thở dài một hơi. Draco thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn chậm gì gì mà nói. Này thật không có quá lớn vấn đề. Chúng ta có thể ở nước Đức hoặc là nước Pháp. Chỉ cần trường kỳ khai thông một cái vượt quốc lò sưởi trong tường. Patrick nhịn không được hôn Draco một chút. Cảm ơn ngươi duy trì. Draco. Draco nhướng mày. Đè lại Patrick tới một cái dài dòng hôn. Patrick thực mau liền xác định chính mình kỳ vọng tiến vào bộ môn. Nước Đức ma pháp bộ ma pháp pháp luật chấp hành tư. Thứ tư buổi chiều. Patrick đúng giờ tiến vào Slytherin viện trưởng văn phòng. Vâng chịu Snape giáo thụ nhất quán âm lãnh phong cách. Slytherin viện trưởng văn phòng thoạt nhìn âm u. Có một cái đại ngăn tủ đặt các loại ma dược tài liệu. Patrick đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống. Chờ đợi Snape giáo thụ vấn đề. Ta tưởng ngươi hẳn là biết tìm ngươi tới muốn hỏi ngươi cái gì. Nói một chút đi. Crap, ngươi sau này chức nghiệp tính toán. Snape giáo thụ ôm tay ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Patrick. Ta tính toán tiến vào nước Đức ma pháp bộ. Patrick nói. Nước Đức ma pháp bộ. Snape giáo thụ từ trên bàn một đống quyển sách rút ra mấy phân. Ma trượng vung lên mở ra ở Patrick trước mặt. Mấy năm gần đây không có Hogwarts học sinh tiến vào nước Đức ma pháp bộ. Chỉ có thể tham chiếu Anh quốc ma pháp bộ yêu cầu tiêu chuẩn. Snape giáo thụ âm u mà nói. Mục tiêu là cái gì chức vị? Ma pháp pháp luật chấp hành tư Wizenermurt thành viên. Patrick nói, Wizenermurt thành viên không chiêu sinh viên tốt nghiệp. Snape giáo thụ lạnh lùng mà phủ định. Cho nên ta tính toán trước từ cấm lạm dụng ma pháp tư viên chức hoặc là ngạo la làm khởi. Patrick giải thích nói, Snape giáo thụ ma trượng vung lên. Chỉ để lại một quyển sách. Anh quốc ma pháp bộ yêu cầu ngạo la ít nhất phải có 5 chương NEVKTS giấy chứng nhận. Thành tích đều không thể thấp hơn tốt đẹp. Cấm lạm dụng ma pháp tư yêu cầu ít nhất có 4 chương NEVKTS giấy chứng nhận. Biến hình thuật, hắc ma pháp phòng ngự đều không thể thấp hơn tốt đẹp. Snape giáo thụ chỉ vào quyển sách mặt trên viết nội dung nói. Patrick gật gật đầu, này đó hắn đã xem qua. Ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng chính mình tương lai cần thiết muốn thượng này đó khóa. Snape giáo thụ dứt khoát mà nói. Đối đãi loại này thành tựu ưu dị học sinh hắn cũng không lo lắng hắn có thể hay không thông qua NEVKTS khảo thí. Đúng vậy, giáo thụ, Patrick đã trước tiên nghiên cứu qua. Snape còn tính vừa lòng gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu ở LS khảo thí trung ma dược thấp hơn ưu tú học sinh. Chỉ mong ngươi có thể đi vào ta NEVKTS lớp. Xác định về sau chương trình học, Patrick cũng không có tính toán thả lỏng, bởi vì hắn quyết định nếm thử khảo 12 môn khóa. Vì thế hắn riêng tìm Hermione hiểu biết tình huống. Ngươi cư nhiên chuẩn bị khảo 12 môn. Tuy là Hermione cái này đại học bá cũng bị hoảng sợ. Mago nghiên cứu cùng bói toán thuật ngươi đều không có học quá. Bói toán thuật ta tốt xấu cũng học một năm. Lý luận thượng đại khái không thành vấn đề. Mago nghiên cứu tuy rằng không có học quá. Nhưng ta cảm thấy ta so rất nhiều vu sư đều hảo rất nhiều. Ít nhất ta sẽ dùng ra điện, sẽ lên mạng, cũng sẽ cưỡi phương tiện giao thông. Ta chỉ là muốn biết Mago nghiên cứu sẽ như thế nào khảo thí. Tổng không thể làm chính chúng ta làm mạch điện thực nghiệm đi. Patrick nói giỡn mà nói. Đương nhiên không đến mức. Ở Hogwarts căn bản không có biện pháp làm mạch điện thực nghiệm. Hermione vẫy vẫy tay. Ta nhớ rõ năm ba thời điểm đi học tập như thế nào đem đầu cắm vào ổ điện. Quả thực giống cái đồ ngốc. Patrick gật gật đầu. Đại khái suất là sẽ không quá khó. Hắn chuẩn bị tìm Ravenswap Victor Lancaster mượn một chút hắn bút ký. Biết Patrick tính toán khảo Mago nghiên cứu. Vị này thông minh Ravenswap còn có điểm lo lắng Patrick theo không kịp. Nhưng đương Patrick tỏ vẻ hắn chỉ hy vọng có thể bắt được một cái đạt tiêu chuẩn sau. Hắn gấp không chờ nổi đem chính mình mấy năm nay bút ký toàn dọn ra tới. Nói cho Patrick Mago nghiên cứu muốn bắt đạt tiêu chuẩn vẫn là thực dễ dàng. Patrick bắt đầu tiến vào điên cuồng học tập lao tới giai đoạn. Hắn liền cùng Draco nói chuyện phiếm thời gian đều không có. Mà Draco hiển nhiên cũng là giống nhau. Tuy rằng hắn không tính toán khảo 12 môn. Nhưng hắn không nghĩ làm chính mình phiếu điểm xuất hiện. Ưu tú, bên ngoài thành tích, cho dù lại vội. Patrick cũng không thể không rút ra nhàn rỗi đi quan khán bổn học kỳ cuối cùng một hồi quyết đích thi đấu. Slytherin đối chiến Ravenswap, Potter bởi vì học kỳ một đắc tội Umbridge dẫn tới bị cấm tái. Gryffindor đội bóng chỉ có thể tìm người thay thế Potter. Nhưng bất hạnh chính là bọn họ đại bỉ phân bại bởi Ravenswap đội. Dẫn tới lúc sau cho dù Potter khôi phục thi đấu tư cách cũng không duyên trận chung kết. Trận thi đấu này cơ hồ không có gì trì hoãn. Draco vốn dĩ chính là một cái trình độ không tồi tìm cầu thủ. Hơn nữa năm nay lại gia nhập Ginny cái này lợi hại truy cầu thủ. Slytherin lấy một cái không thể tưởng tượng cao phân thắng được thi đấu. Bắt lấy Quidditch Ly, thời tiết bắt đầu sáng sủa lên. Ánh mặt trời rốt cuộc chiếu rọi toàn bộ Hogwarts. Tháng 6 đã đến ý nghĩa LS khảo thí cũng tiến đến. Patrick gần nhất thích một người tìm một góc điên cuồng bối thư. Thậm chí vì không cho người quấy rầy chính mình còn ở trên người làm xem nhẹ chú. Cái này làm cho Potter ba người rất là bất đắc dĩ. Phải biết rằng bọn họ còn có cái đại tin tức tưởng cùng Patrick thương lượng đâu. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, thật sự, quyền lực thật là cái thứ tốt. Canh một bắt đầu. Cảm tạ ở 2021-02-08-16-52-12-2021-02-10-11-57-59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Họa sư 10 bình, hồi 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.